mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, sửa đổi sinh tử bạc. Diêm La Vương không khỏi một trận nổi nóng, đem kiếm đạo, đáng ghét, nơi nào đến bát hầu, cư nhiên như thế trong mắt không người, chẳng lẽ là lấn ta U Minh không người? Người tới, cùng ta đi ra ngoài cùng đưa hắn bắt lại, đánh vào tầng 18 địa ngục. Chúng quỷ sai liền vội vàng ngăn lại Diêm La Vương nói. Đại vương, không thể nha, kia hồ tôn thần thông quảng đại, tiểu môn không một người là hắn hợp lại địch. Đại vương đoạn không thể đặt mình vào nguy hiểm nha. Diêm La Vương cũng là nhất thời lửa giận hướng đỉnh, lúc này mới sẽ như thế xung động. Lúc này bị chúng quỷ sai như vậy một khuyên, nhất thời tỉnh ngộ lại, liền đem kiếm thu hồi trong vỏ, ho nhẹ một tiếng nói, vừa là như thế, bọn người liền đem người kia chiêu lên điện đến, để cho bổn vương hỏi cái minh bạch. Chúng quỷ sai trố mắt nhìn nhau, không người dám can đảm đi ra ngoài trêu chọc kia sát tinh, chỉ sợ sát tinh một cái khó chịu. Một côn đánh tới đem chính mình cho đánh chết. Những thứ này quỷ sai đều là chết qua một lần người, bởi vì không muốn luân hồi đầu thai, lúc này mới lưu tại địa phủ làm quỷ sai. Nếu là lại bị đánh chết một lần, liền thì không muốn luân hồi cũng khó, mà còn hồn phách còn vô cùng có khả năng bị tổn thương. Một khi bị tổn thương coi như luân hồi, sợ rằng hơn phân nửa muốn trở thành sâu súc sinh các loại. Coi như là miễn cưỡng đầu thai làm người, khẳng định cũng là trời sinh trí chướng. Ừ, bọn ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi, còn ngươi nữa, hai người các ngươi còn không đi cho ta đem kia hồ tôn chiêu lên điện tới. Mắt gặp không có một quỷ sai hành động, Diêm La Vương nổi giận đùng đùng điểm tướng nói. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, vừa gặp một cái bóng đen vọt vào Xâm La Điện trong. Một đám quỷ sai thấy thân ảnh này, đều bị dọa sợ đến câm như hến, e sợ cho tránh không kịp. Diêm Vương lão nhi, người vô cớ câu ta lão tôn hồn phách, hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời, sẽ làm cho ngươi chờ coi. Vừa nói, Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô bổng đi trên đất một bữa. Nhất thời toàn bộ Xâm La Điện một trận lay động, cả kinh một đám quỷ sai mỗi sắc mặt xám ngoét, ngay cả ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, mới vừa rồi còn rêu rao lên muốn bắt Ngộ Không Diêm La Vương đều bị dọa sợ đến từ ghế ngồi ngã ngồi xuống. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, ta nghĩ trong này nhất định sẽ có hiểu lầm, tiểu vương cái này liền điều tra rõ ràng còn lên tiên một cái công đạo. Diêm La Vương liền vội vàng đứng lên thi lễ nói, ngươi chính là Diêm Vương? Ngộ Không hỏi. Diêm La Vương không dám thở ơ vội vàng nói, tiểu vương là nay Nhật Luân giá trị Diêm La Vương, chính là thập điện Diêm Vương một trong. Ngộ Không hơi sửng sờ, không có xuyên qua trước, hắn liền nghe nói qua địa phủ thập điện Diêm Vương truyền thuyết, không nghĩ tới lại còn là thực sự. Thập điện Diêm Vương, chẳng lẽ thế gian này còn có 10 Diêm Vương hay sao? Ngộ Không cố ý hỏi. Diêm La Vương giải thích, không sai, U Minh địa phủ từ thập điện Diêm Vương thay phiên chấp trưởng. Trừ tiểu vương ở ngoài, còn có Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương cùng Chuyển Luân Vương 9 vị Diêm Vương, chính là một cái U Minh địa phủ lại có thập điện Diêm Vương, so ta hoặc Quả Sơn Đại Vương đều nhiều hơn. Ngộ Không nhổ nước bọt một câu. Diêm La Vương nghe vậy trong lòng không cam lòng hết sức, thầm nghĩ, một mình ngươi nho nhỏ Hoa Quả Sơn cũng dám theo ta U Minh địa phủ như nhau, thật là chuyện tiếu lâm. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng không cam lòng thoáng cái, căn bản là không dám hướng Ngộ Không nói cái gì. Ngộ Không lại nói, ngươi nếu là thập điện Diêm Vương một trong, nhất định cũng có thể làm nhiều chút chủ. Ngươi cho ta hào hào tra một chút, đến cùng nguyên nhân gì, lại dám can đảm câu ta lão tôn hồn phách. Diêm La Vương liền vội vàng xưng phải, lúc này phái người gọi tới phán quan. Thôi phán quan, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vị này thượng tiên hồn phách vì sao bị câu nha? Cái này phán quan đã sớm nghe nói địa phủ hôm nay tới cái sát tinh. Nào dám nói thêm cái gì? Liền vội vàng giải thích. Khải bẩm Diêm Vương đại nhân, thiên hạ này giữa trùng tên trùng họ người rất nhiều. Có lẽ là câu hồn sứ giả tìm lộn người. Câu sai hồn, tiểu cái này liền đem thượng tiên tên vạch tới. Sau đó sai người đưa lên tiên trở về. Ngộ không xem phán quan thôi ủy, nghĩ muốn đem nó đuổi đi. Hắn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, làm sao có thể rời đi. Ngay sau đó quát lạnh, nói bậy, kia hai tên câu hồn sứ giả nói là bắt người phán quan câu hồn gián. Quả quyết sẽ không ra sai, ngươi lại nói tìm lộn người. Câu sai hồn, đơn giản là nói bậy nói bạ. Còn không mau đi đem sổ sinh tử đem ra. Ta lão tôn muốn chính mình tường tra, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, thôi phán quan nhất thời khó xử nhìn về phía Diêm La Vương. Diêm La Vương cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói. Còn không mau dựa theo trên tiên ý nghĩ cầm ra sinh tử bạc, nhượng thượng tiên tra một cái kết quả. Thôi phán quan lúc này mới cầm ra sinh tử bạc. Cái này sinh tử bạc tin đồn chính là sáng thế thanh liên vỡ vụn liên bẻ biến thành. Phía trên ghi lại tam giới bên trong chỗ có sinh linh sinh tuất năm tháng giờ. Mà trong địa phủ sinh tử bạc cộng phân 10 quyển. Ghi chép chủ yếu là nhân giới vân vân chúng sinh sinh tuất giờ. Ngộ không nắm sinh tử bạc lật nửa ngày mới tìm được tên mình. Chỉ thấy sinh tử bạc trên viết tôn ngộ không, đất trời sinh ra chi linh minh thạch hầu, thọ 342 trở, chết già. Ngộ không nhất thời giận, ta đi, lão tôn ta tính mạng song tu, nhục thân sẽ thành thánh, thần hồn có thể không diệt, làm sao có thể vẫn là nguyên lai tuổi thọ. Cái này sinh tử bạc trên đơn giản là viết linh tinh. Vừa nói, ngộ không đem phán quan trong tay phán quan bút đoạt đi. Cử bút liền đem tên mình vạch tới. Ta lão tôn nên nhảy ra bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành. Tuổi thọ số lượng như thế nào còn con này sinh tử bạc có thể ghi chép. Diêm La Vương cùng thôi. Phán quan mắt thấy ngộ không đem tên mình vạch tới, lại không dám ngôn ngữ nửa tiếng, e sợ cho gặp họa. Ngộ không hoa đi tên mình sau, lại không có dừng lại. Hắn còn nghĩ chính mình nhiệm vụ đây. Ngay sau đó lại đang sinh tử bạc trên tìm tới hoa quả sơn khác hầu loại tên. Toàn bộ cho từng cái vạch tới. Chuyện này, thượng tiên, không thể nha. Thôi phán quan mắt thấy ngộ không tại sinh tử bạc trên loạn hoa. Nhất thời cho quỳ, khổ khổ cầu khẩn, Diêm La Vương con mắt cũng đăm đăm. Sửa bậy sinh tử bạc, cái này đổi một cái hai cái còn không có gì. Nếu là sửa đổi nhiều như vậy, sợ rằng thiên đạo vận chuyển đều phải xuất hiện trở ngại. Phải làm sao mới ổn đây nha? Thích, chớ phiền ta, cẩn thận ta lão tôn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc ngươi, ngươi cũng chớ ở nơi đó khóc ngày đập đất. Ta lão tôn chẳng qua là hoa đi hoa quả sơn hầu tử hầu tôn tên. Cũng chẳng có bao nhiêu. Ngộ không nói, theo cái cuối cùng hoa quả sơn hầu tử tên bị hoa đi. Gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới. Nói thầm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.